Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1470, chương 1470, tự giết lẫn nhau. Chương 1470, tự giết lẫn nhau. Thạch Hạo mỉm cười. Nói, bất quá, bản tôn linh hồn đã tiếp cận khô cạn, chỉ có thể để trong các ngươi một người tiếp nhận ta chi truyền thừa. Chính các ngươi quyết định đi, do ai đến kế thừa. Thẩm Nghiêm Kinh nhìn về phía Đường Tuyết Thành, nói, ta là sư huynh, phần cơ duyên này liền tặng cho sư đệ đi. Đường Tuyết Thành không khỏi càng thêm kích động, càng là tràn đầy cảm kích, vội vàng nói, thật cảm tạ sư huynh, thật cảm tạ sư huynh thành toàn. Về sau thành tiên tôn, cũng không nên quên dìu dắt một chút sư huynh của ngươi. Thẩm Nghiêm Kinh cười nói, nhất định. Đường Tuyết Thành dùng sức gật đầu, về sau hắn nhất định sẽ hảo hảo mà hồi báo. Đi thôi. Thẩm Nghiêm Kinh vỗ vỗ Đường Tuyết Thành vai. Tốt, Ngô. Đường Tuyết Thành vừa lại gật đầu, lại là hãi nhiên biến sắc, miệng hơi mở, bảo phun ra máu tươi tới. Hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin được, dưới chân lảo đảo, lui về phía sau. Ngươi, ngươi, ngươi. Hắn nhìn xem Thẩm Nghiêm Kinh, giống như gặp quỷ giống như. Vừa rồi chính là Thẩm Nghiêm Kinh xuất thủ, đem hắn đánh cho trọng thương. Hắn hoàn toàn không có phòng bị a, bằng không mà nói, hắn chỉ là so với đối phương hơi kém một phần. Dù là tử chiến không lùi, lớn nhất khả năng hay là đồng quy vu tận, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ tới sư huynh lại sẽ hướng tự mình ra tay. Hơn nữa còn là tại vừa mới nhường ra tiên tôn truyền thừa lớn như thế cơ duyên tình huống dưới. Nhưng hắn hiện tại biết, Thẩm Nghiêm Kinh căn bản là không có muốn cho hắn. Hết thảy, cũng chỉ là vì tê liệt hắn. Từ đó có thể một kích thành công. Tiên tôn truyền thừa a, sư đệ, ta làm sao có thể bỏ được tặng cho ngươi? Thẩm Nghiêm Kinh cười lạnh nói, ngươi làm sao lại thành như vậy ngây thơ? Người giống như ngươi, dù là thật đem tiên tôn truyền thừa giao cho ngươi, ngươi lại có thể phát dương quang đại sao? Cho nên, hay là ta tới lấy đi. Hắn liền xông ra ngoài, muốn đem Đường Tuyết Thành giải quyết triệt để. Đường Tuyết Thành đương nhiên không cam tâm khoanh tay chịu chết, ngoan cường mà tiến hành chống cự. Thế nhưng là, hắn bị trọng thương trước đây, hiện tại tự nhiên bị Thẩm Kinh Nghiêm hoàn toàn khắc chế. Trong nháy mắt liền đã rơi vào tuyệt đối hạ phong. Sư đệ, cần gì chứ? Thẩm Kinh Nghiêm còn tại nói chuyện, cho đối phương tâm hồn đả kích. Người đã chịu trọng thương, nhiều lắm là trăm chiêu, ta liền có thể lấy tính mạng của ngươi. Cho nên, ngươi hay là từ bỏ chống lại, cũng có thể được chết một cách thống khoái một chút. Thẩm Kinh Nghiêm, ngươi thật sự là điên rồi. Đường Tuyết Thành cắn răng nói ra, nhưng nói ra câu nói này đại giới, chính là hắn lại bị Thẩm Kinh Nghiêm đánh trúng một cái. Cuồng phún mấy ngụm máu tươi, thân hình hắn lảo đảo, lại nói, tại vị này đại nhân trước mặt, ngươi vẫn biểu lộ ra thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, không sợ bị đại nhân không thích. Để cho ngươi lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng sao? Hừ, ngươi thành đại sự, tất nhiên cần phải có tàn nhẫn chi tâm. Thẩm Kinh Nghiêm xâm nhiên nói ra. Còn có một câu hắn thì là không có nói ra, vị này tiên tôn tàn hồn đều muốn biến mất sạch sẽ. Chỉ có một lần cho truyền thừa cơ hội, cho nên hắn đem Đường Tuyết Thành trọng thương. Vậy Đường Tuyết Thành khẳng định vô duyên. Không phải vậy người thừa kế lập tức liền treo. Đây truyền thừa cái cọng lông. Tự nhiên mà vậy, hắn liền thành nhân tuyển duy nhất. Oanh, hắn xuất thủ gấp hơn, muốn đem Đường Tuyết Thành mau chóng giải quyết, để tránh hậu hoạn. Đường Tuyết Thành hoàn toàn không cách nào địch nổi. Rất nhanh, hắn liền lâm vào tuyệt cảnh. Chết, Thẩm Kinh Nghiêm bổ khuyết thêm một cái. Một kích này đằng sau, Đường Tuyết Thành sẽ vĩnh viễn trở thành quá khứ thức. Nhưng mà Đường Tuyết Thành lại là bỗng nhiên bộc phát, một đạo kinh người kiếm quang dương động, hướng về Thẩm Kinh Nghiêm chém đi qua. Một kích này đằng sau, không cần Thẩm Kinh Nghiêm xuất thủ, thân thể của hắn tự động băng liệt, chính là linh hồn cũng là hiện đầy vết rách, trong nháy mắt vỡ nát. Đây là hắn tự sát thức một kích, lấy còn lại sinh mệnh tiềm năng làm phong, chém ra siêu việt hắn thời kỳ toàn thịnh một kích. Một kích này đằng sau, hắn tự nhiên cũng đã chết hoàn toàn. Bành, Thẩm Kinh Nghiêm bị đánh bay ra ngoài, ngực xuất hiện một vết thương, sâu đủ thấy xương, thậm chí ngay cả nội tạng đều là mơ hồ có thể thấy được. Nhưng là, hắn cuối cùng không có bị chém chết. Đáng chết, hắn nguyền rủa nói, hắn mặc dù không có tại trên một kích này bị kéo đến đồng quy vu tận. Nhưng là, một kích này tạo thành tổn thương y nguyên rất nặng rất nặng. Ít nhất phải nuôi cái mấy năm mới có thể khôi phục. Quả nhiên, thiên tài như vậy thật là đáng sợ. Dù là đã đem hắn đánh cho trọng thương, nhưng vẫn như cũ không thể phớt lờ. Kém chút liền kéo đến cùng chết. Tiền bối, Thẩm Kinh Nghiêm ho khan một tiếng, cũng là phun ra mấy ngụm máu đến, nhưng hắn lại là hoàn toàn mặc kệ. Hiện tại chỉ còn lại có ta một người, ngài truyền thừa có thể giao cho ta. Hắn tràn đầy tự tin, hiện tại chỉ có một mình hắn, truyền thừa này không cho hắn lại cho ai. Người thật đúng là tâm ngoan thủ lạt, ngay cả mình sư đệ đều không buông tha. Thạch Hạo cười nói, Thẩm Kinh Nghiêm mặt cũng không đỏ bên dưới, nói, người muốn thành đại sự, tự nhiên đến sát phạt quyết đoán. Tin tưởng, người như ta mới là tiền bối tốt nhất người thừa kế. Nếu không, nếu đổi lại là sư đệ ta mà nói, dù là được tiền bối truyền thừa, là được có thể bị so với hắn người nhỏ yếu âm chết. Chẳng phải là đọa tiền bối uy phong. Thạch Hạo cười ha ha, người vô sỉ như vậy đứng lên, để cho ta đều là không biết nên nói thế nào. Nghe được Thạch Hạo cười to, Thẩm Kinh Nghiêm không khỏi lộ ra vẻ chần chờ. Ngươi không phải sắp tiêu vong sao? Tại sao còn cười đến như thế trung khí mười phần? Tốt, a, cũng chỉ có một mình ngươi. Ta chi truyền thừa ngoại trừ ngươi lại có thể cho ai? Thạch Hạo vừa trầm vừa nói. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Thẩm Kinh Nghiêm vừa phát lên hoài nghi. Nghe nói như thế lại lập tức đem vứt xuống lên 9 tầng mây đi. Tiền bối, ta chuẩn bị sẵn sàng. Hắn hưng phấn nói, quỳ xuống. Thạch Hạo trầm giọng nói, Thẩm Kinh Nghiêm không chút do dự quỳ xuống, cũng đập lên đầu đến. Đệ tử Thẩm Kinh Nghiêm, bái kiến sư tôn, nhập ta chi môn, ngươi coi ném đi ngươi hết thảy tiền căn hậu quả. Thạch Hạo tiếp tục lừa dối, trước ngươi sư môn, vô luận cỡ nào hiển hách, đều cùng ngươi không tiếp tục quan hệ. Vâng, Thẩm Kinh Nghiêm cung kính đáp, nói mà không có bằng chứng, ngươi nhất định phải cùng quá khứ sư môn hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ. Thạch Hạo nói ra, hiện tại, phỉ nhổ ngươi đã từng sư môn, ta muốn nhìn thấy thành ý của ngươi cùng quyết tâm, Thẩm Kinh Nghiêm căn bản sẽ không hoài nghi, như thế một vị tồn tại kinh khủng. Chẳng lẽ còn sẽ đùa nghịch hắn không thành? Hắn cắn răng, nói, ta Thẩm Kinh Nghiêm phỉ nhổ Cửu Diễm nhất mạch. Từ giờ trở đi, ta cùng Cửu Diễm nhất mạch không tiếp tục quan hệ. Đây là hắn có thể nói ra vô cùng tàn nhẫn nhất. Để hắn thoá mạ Cửu Diễm tiên tôn, vậy thì thật là đánh chết hắn cũng không dám. Tiên tôn quá cường đại, nếu là đề cập nó phong hào mà nói, từ nơi sâu xa sẽ có cảm ứng, trực tiếp tại ức vạn dặm bên ngoài hiện ra một đạo pháp thân. Đem người giết, không sai biệt lắm đi. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, quyết định cho Thẩm Kinh Nghiêm một kích chí mạng. Trợn to con mắt của ngươi, ta muốn xuất hiện. Hắn cười nói, cái gì gọi là xuất hiện? Thẩm Kinh Nghiêm sững sờ, ngươi không phải chỉ còn một sợi tàn hồn sao? Tốt, a. Tàn hồn cũng có thể xuất hiện, bằng không, làm sao cho ta truyền thừa đâu? hắn lộ ra vẻ hưng phấn. Chỉ là trong nháy mắt đằng sau, hắn liền đem đạt được tiên tôn truyền thừa. Đây chính là ngay cả kiếm hổ tiên vương đều không thể đụng chạm đến. Thạch Hạo cười một tiếng, tiểu tinh vũ bỗng nhiên thu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.